Chàng rể siêu cấp, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630, người ngoài chương 630, người ngoài sân bay Yên Kinh khoảnh khắc Hàn Thiên Dưỡng xuất hiện, toàn bộ Yên Kinh gần như nổ tung. Ngờ dù sao Hàn Thiên Dưỡng đối với Yên Kinh CEO khác nào người đã chết cả, giờ đây ông ta bất ngờ. Đội mồ sống dậy, đương nhiên không khỏi khiến cho nhiều người khiếp sợ. Trong mắt Hàn Thiên Sinh, Hàn Thiên Dưỡng sẽ mãi mãi là một kẻ vô tích sự. Nhưng trong mắt những người ở Yên Kinh, Hàn Thiên Dưỡng lại chính là một ma vương không hơn không kém. Ông từng làm rung chuyển cả Yên Kinh, khiến cho không một ai dám coi thường mình. Những gia tộc từng chống đối nhà họ Hàn khi biết Hàn Thiên Dưỡng trở về lúc này đồng loạt lạnh run người, sợ rằng vị ma vương này sẽ tìm đến tận cửa nhà hỏi chương 630, người ngoài tọ một. Nhưng lần này Hàn Thiên Dưỡng trở về vốn không phải để tìm người tính số. Ông đã không còn ham muốn quyền thế nữa rồi, địa vị đối với ông càng không đáng giá lấy một xu. Chỉ cần Hàn Tam Thiên có thể đạt đến tầng lớp kia thì tất cả quyền lực trên đời này đều sẽ chỉ là phù du cả. Không biết đã khiến bao nhiêu người sợ hãi rồi. Viêm Quân cảm thán, Hàn Thiên Dưỡng cười nhạt đáp, những điều này đối với tôi mà nói đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chẳng thả ra vườn trăm cây tưới hoa. Viêm Quân biết hiện giờ tất cả tâm tư của Hàn Thiên Dưỡng đều đặt lên Hàn Tam Thiên, về cơ bản ông chẳng còn quan tâm chuyện gì ở Yên chương 630, người ngoài kinh nữa. Dù gì chuyện này cũng sẽ không cản trở việc ông trở về. Những kẻ sợ hãi ông trong khoảng thời gian này ban đêm chắc chắn không thể ngủ ngon giấc được đâu. Viêm Quân nói, có lẽ vậy đấy, Hàn Thiên Dưỡng vẫy một cái taxi lại. Sau khi hai người lên xe, Viêm Quân lập tức đọc địa chỉ muốn tới cho tài xế. Gã này vốn là dân Yên Kinh chính thống, cũng có biết qua về gia tộc họ Hàn. Địa chỉ này chẳng phải chính là gia tộc quyền thế bọn họ hay sao? Chỉ tiếc là từ sau khi Hàn Thiên Dưỡng và Hàn Thành chết, nhà họ Hàn ở Yên Kinh đã chẳng còn náo nhiệt nữa. Hai người từ bên ngoài tới chắc không biết nơi chương 630, người ngoài này từng có một gia tộc cực kỳ nổi tiếng đấy. Tài xế rảnh rỗi Hàn Huyên, Hàn Thiên Dưỡng và Viêm Quân bốn mắt nhìn nhau, Viêm Quân cười đáp gã tài xế. Cực kỳ nổi tiếng, có phải lợi hại lắm đúng không? Tất nhiên rồi, nói đến đây, nét mặt gã tài xế càng trở nên tự mãn, cứ như thế gà và người nhà họ Hàn thân thiết nhau lắm vậy. Gã khoác lác, hai người không biết thôi, sức mạnh của nhà họ Hàn thật sự to lớn lắm, ai ở đây cũng đều biết cả. Nhiều năm trước khi Hàn Thiên Dưỡng vẫn còn ở Yên Kinh này, ông ta chính là nhân vật tai to mặt lớn bậc nhất đấy. Nghe nói quan hệ với các nhân vật tầm cỡ cũng tốt lắm. Chợt gã thở dài cảm thán. Chi tiết việc đời khó lường, năm nay nhà họ Hàn gặp khó khăn, khoảng thời gian trước Hàn Thiên Dưỡng mắt vẫn còn có Hàn Thành trèo chống gia tộc thế nhưng chương 630, người ngoài hiện tại Hàn Thành cũng mất rồi. Tôi nghe nói bà Hàn cũng đã mất, mà hai người hậu bối thì một thanh niên chết trẻ, người kia còn đang ngồi tù. Đúng là thảm quá mà, tệ thế sao, vậy chắc ia do làm gì khiến trời không dung đất không tha rồi. Hàn Thiên Dưỡng cười nói. Nghe đến đây, tài xế lập tức bày ra vẻ mặt bất mãn, một cước đạp phanh lại như chuẩn bị tranh cãi với Hàn Thiên Dưỡng. Ông già, ông nói lời này tôi nghe không vừa tai chút nào cả. Nhà họ Hàn đã rất nhiều lần làm từ thiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói số tiền quyên góp hàng năm đều ít nhất 7 con số trở lên. Sao họ có thể làm ra chuyện gì trời đất bất dung cơ chứ? Tài xế quay đầu nhìn Hàn Thiên Dưỡng. Đấy là anh nhìn bên ngoài thấy vậy, ai mà biết chương 630, người ngoài được bên trong bọn họ có làm gì khuất tất không? Nếu không thì làm sao lại phải chịu báo ứng như vậy? Hàn Thiên Dưỡng nói, gã tài xế cực kỳ tức giận, tựa hồ gã và nhà họ Hàn có tình cảm gì sâu nặng lắm vậy. Ông già kia, xuống xe đi, tôi không chờ mấy người nữa đâu. Viêm Quân giờ khóc giờ cười, nhà họ Hàn đã làm gì ở Yên Kinh mà ngay cả một tài xế taxi cũng đứng ra nói đỡ vậy? Nhà họ Hàn thì có gì tốt để anh bảo vệ thế? Viêm Quân không nhịn được hỏi. Bệnh của con tôi là nhờ nhà họ Hàn bỏ tiền quyên góp cứu chữa thành công. Người ngoài mấy ông thì biết cái gì, lại còn nói vớ va vớ vẩn. Thôi xuống xe nhanh lên, đừng làm chậm trễ công việc của tôi. Tài xế rõ ràng bực mình thật rồi, kiên quyết chương 630, người ngoài đuổi họ xuống xe. Viêm Quân không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Song dù ông có nói người ngồi cạnh mình hiện tại là Hàn Thiên Dưỡng có lẽ gã cũng sẽ không tin đâu. Đối với người ngoài, Hàn Thiên Dưỡng thật sự đã chết rất nhiều năm rồi, đúng là bọn tôi không hiểu chuyện, anh thông cảm chút đi. Hay anh cứ chờ chúng tôi đi, mới này có nói gì để anh phật lòng thì cho chúng tôi xin lỗi. Viêm Quân nói, nhìn thấy thái độ thành khẩn của Viêm Quân, gã tài xế cũng hạ hóa đi phần nào. Thôi được rồi, không tính toán với mấy người. Sau này không biết gì thì đừng có đánh giá người khác. Tài xế nói xong rồi tiếp tục lái xe. Chương 630, người ngoài thiên dưỡng đã từng rất thân quen nay lại xa lạ vô cùng. Ông thầm cảm thán, thậm chí có rất nhiều nơi còn được tu sửa lại hết. Cuối cùng xe dừng lại trước đại viện nhà họ Hàn, tài xế lại nhắc nhở họ. Hai người đứng từ phía xa nhìn là được rồi. Nghe nói gần đây nhà họ Hàn không cho người ngoài vào trong đâu, khu vực quanh đây cũng đều bị quản chặt lắm. Lỡ như làm mất vật gì hai người chạy không thoát đâu. Viêm Quân lại giờ khóc giờ cười, gã này cứ như đang nhắc họ đừng làm ăn trộm ấy. Xem ra rất yêu quý nhà họ Hàn rồi. Anh muốn vào uống chén trà không? Viêm Quân hỏi tài xế. Vào ạ, tài xế ngẩn người, sau đó quắc mắt nói. Ông tưởng đây là đâu mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Chương 630, người ngoài Viêm Quân không buồn nhắc lại nữa, đuổi theo Hàn Thiên Dưỡng bước vào trong cửa đại viện. Gã tài xế vốn định rời đi luôn, nhưng sợ hai kê này đúng là ăn trộm nên mới nén lại đợi xem họ định làm gì. Chợt Viêm Quân móc ra một cái chìa khóa tra vào ổ, hai tròng mắt tài xế như muốn rớt ra, ngay cả miệng cũng há hốc đến độ cằm sắp chạm xuống đất tới nơi. Có thể dùng chìa khóa để mở cửa nhà họ Hàn là ý gì tài xế đương nhiên hiểu rõ. Hai người kia là người nhà họ Hàn mà. Tài xế hoảng hốt vô cùng hối hận những gì mình mới nói ra. Bất kể là ai trong nhà họ Hàn thì cũng là ân nhân của gã, thế mà gã còn định đuổi họ xuống xe. Mặc cảm tội ác trong lồng ngực kéo gã đứng lên, mở cửa xe bước xuống, sau đó quay mặt về phía chương 630, người ngoài cửa đại viện nhà họ Hàn cúi đầu thật thấp. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tài xế cảm kích nói, bố cục bên trong đại viên vẫn giống hệt như trước kia không chút xê dịch, chỉ là trong cỏ dại trong vườn đã mọc đầy, hẳn là đã lâu rồi không có ai sửa sang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhiều năm như vậy rồi, xem ra đây vẫn là nơi thân thuộc nhất với tôi. Hàn Thiên Dưỡng cảm thân, đoạn ông quay sang nói với Viêm Quân. Đưa tôi tới chỗ ở của Hàn Tam Thiên đi, Viêm Quân gật đầu, hướng về phía biệt viện mà đi. Chỗ ở của Hàn Tam Thiên là một căn phòng nhỏ chếch chéo một bên. Trước kia đây vốn là nơi sinh hoạt của người hầu nhà họ Hàn, nhưng nhìn hoàn chương 630, người ngoài cánh hiện tại của căn phòng này có lẽ còn thua cả người giúp việc ấy chứ. Bên trong toàn là bụi, đồ gia dụng thì cũ rích. Từ đây Hàn Thiên Dưỡng thật sự cảm nhận được cuộc sống cực khổ của Hàn Tam Thiên lúc trước. Lão từ nhân gian vô chứ sử, nhất tôn lai tắc hoành sơn chủ. Hấn Thiên Dưỡng cười đọc dòng chữ được khắc méo mó trên đầu giường thành tiếng. Đấy là dòng chữ mà Hàn Tam Thiên khi còn sống ở đây viết lại, kể từ lúc đó đã thể hiện sự kiên cường cố chấp của mình rồi. Thằng nhóc có sự kiên trì mà tôi chưa từng thấy ở ai khác. Viêm Quân khen ngợi, còn trẻ mà đã nên cơ nghiệp đồ sộ như vậy, nó nhất định không đơn giản đâu. Hàn Thiên Dưỡng cười, cậu ấy âm thầm quản lý một công ty tên Phong Chương 630, người ngoài thiên, ngài đoán xem hai chữ Phong Thiên ấy mang ý nghĩa gì. Phong Thiên, Hàn Thiên Dưỡng cau mày. Hai chữ này vô cùng hiển nhiên có bao gồm cả hai chữ Tam Thiên, thể nhưng thực chất đại diện cho cái gì? Với tính cách của Hàn Tam Thiên, tên anh đặt ra chắc chắn phải mang hàm ý nào đó. Không đoán ra được à, Viêm Quân vừa cười vừa nói. Hàn Thiên Dưỡng trợn mắt nhìn Viêm Quân, ông đắc ý lắm à, Viêm Quân nhanh chóng sửa lại bộ dạng nghiêm chỉnh, nói. Đâu có, chỉ là tôi cảm thấy cái tên này có ý tứ rất sâu xa, muốn để ông đoán thứ thôi. Cách chương.